Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Suy đoán. Là bệ hạ, Viêm Yến cung kính đáp. Theo bản tướng trùng sát, Viêm Yến hạ lệnh, dẫn theo hơn 2000 tên Thanh Loan về, còn có thần nữ tiên hướng về phía dưới sông tới giết. Mục tiêu của các nàng toàn bộ đều là phía dưới bọn này võ giả đại quân. Có Viêm Yến Thanh Loan vệ thêm vào, vốn chính là bấp bênh võ giả quân đội, càng thêm không chịu nổi. Theo thời gian trì hoãn, liên tiếp bị chém giết. Kim Nhất người đi đem 10 đại tướng quân giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Kim Nhất âm thanh vang lên. Sau một khắc, Kim Nhất đã vọt vào. Hơn 3 canh giờ sau đó, chiến đấu kết thúc, Hắc Minh Vương quốc phản kháng những cái kia gần 7 triệu quân đội. Toàn bộ bị chôn giết, mấy trăm ngàn tên võ giả đại quân cũng bị chém giết, 10 đại tướng quân bị Kim Nhất tru sát, 10 đại tướng quân thủ hạ 500 vạn đại quân, trong chiến đấu thương vong thảm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trước đó Hắc Tâm Hồ thủ hạ cái kia đầu hàng 1,5 triệu đại quân, còn thừa lại không đến 500 ngàn. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn chiến lực cường đại, tuy nhiên hướng giết ở hàng đầu, nhưng là thương vong lại tổng cộng không đến 5 vạn người. Ngân Giáp vệ cùng Kỳ Lân quân đoàn càng là một cái không có. Thanh Loan vệ cũng giống như vậy, cũng không có tổn thất. Quét dọn chiến trường, Viêm Bắc hạ lệnh, to lớn cỗ máy chiến tranh lần nữa bắt đầu chuyển động, bó đuốc sắp tối sắc chiếu sáng, nghiêm khắc chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh, quét dọn chiến trường, phàm là nạp giới các loại tu luyện chi vật, toàn bộ đều bị Trương Vĩ đoạt lại lên, binh khí, chiến giáp, tiền tài các loại, đều bị Uông Thắng Thư thu vào. Một canh giờ sau đó, chiến trường đã quét dọn xong, truyền lệnh xuống, 2 canh giờ hành quân gấp, ra đồng bằng sơn mạch, đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Viêm Bắc hạ lệnh, đem Trương Vĩ cùng Uông Thắng Thư đưa tới thu hoạch, toàn bộ đều thu vào hệ thống không gian bên trong. Đại quân lần nữa thúc đẩy, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước phóng đi. 2 canh giờ sau đó, hành quân gấp phía dưới, đại quân toàn bộ đi ra đồng bằng sơn mạch. Viêm Bắc quân đội cơ hồ đều là võ giả, hành quân tốc độ cực nhanh. 2 canh giờ đi đến đồng bằng sơn mạch, còn lại khoảng cách hoàn toàn là xoa xoa có thừa. Trong doanh trướng, lửa trại sắp tối sắc chiếu sáng, mổ heo làm thịt dê, ngoại trừ loại rượu bên ngoài, vật gì đó khác hết thảy bao no. Mặc kệ là Viêm Bắc binh mã của mình, vẫn là cái kia đầu hàng còn lại 500 ngàn địch nhân binh mã, ở phương diện này, Viêm Bắc cũng không có cắt xén bọn họ, để bọn hắn nguyên một đám mở rộng ăn, ăn thịt bao no. Chỉ cần bọn họ có cái kia cái bụng, liền xem như một người ăn hết một con trâu cũng không thành vấn đề. Trung quân trong doanh trướng, Viêm Bắc bọn người ngồi tại trên bàn, ăn cơm tối, cơm nước xong xuôi, để các tướng sĩ thật tốt chỉnh đốn một chút, mãi cho đến ngày mai 10 giờ sáng, trong khoảng thời gian này để bọn hắn toàn bộ nghỉ ngơi. Sau 10 giờ, đại quân thúc đẩy, mục tiêu Hắc Minh Vương quốc, một lần hành động phá hủy Hắc Minh Vương quốc hoàng thành. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, lần này Hắc Minh Vương quốc xuất động võ giả, cũng không có Vọng Thiên các người, cũng không có những cái kia ẩn thế tông môn, dựa theo chấm suy đoán, bọn họ rất có thể tại Hắc Minh Vương quốc trong hoàng thành chờ lấy chúng ta. Hắn thế lực của nó còn tốt, chỉ có Hy Vọng Thiên Các cùng Nam Thiên gia tộc, hai cái này thế lực đều không đơn giản. Cái trước chúng ta đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ, nói là tử địch tuyệt không làm qua. Cái sau, gia tộc truyền thừa đã lâu, thực lực cường đại, cường giả đông đảo, nếu là có bọn họ tương trợ, lần này sẽ là một trận ngạnh chiến. Viêm Bắc nghiêm túc nói, "Trẫm muốn các ngươi tại chiến đấu kế tiếp bên trong, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cái gì, toàn bộ hết thảy đem rút ra, liền xem như có Vọng Thiên Các còn có Nam Thiên gia tộc tương trợ, cũng muốn san bằng Hắc Minh Vương quốc hoàng thành, đem bọn hắn tận diệt rơi, nói cho trẫm, các ngươi có thể hay không làm được?" Viêm Bắc quát hỏi. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, trung tướng sát khí ngút trời. Rất tốt, bất quá các ngươi phải cẩn thận, Vọng Thiên Các trong tay rất có thể sẽ có hủ thực độc thủy. Nó chuyên môn khắc chế hắc giáp vệ. Tuy nói những thứ này ngân giáp vệ, toàn bộ đều bị hoàng giai hạ phẩm chiến giáp bao trùm ở. Chỉ cần không phá tan bên ngoài thân chiến giáp, hủ thực độc thủy thì không cách nào thương tổn đến bọn họ. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, coi như Vọng Thiên các người lấy ra hủ thực độc thủy, chúng thần nhất định phải bọn họ làm không dùng được. Lo lắng xuông, Uông Thắng Thư nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cơm nước xong xuôi. Viêm Bắc phất phất tay, trung tướng toàn bộ lui xuống, Trương Vĩ ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó, đứng tại phía ngoài lều, nghiêm khắc trấn giữ lấy, theo hệ thống không gian, đem những cái kia nạp giới lấy ra ngoài, mấy trăm ngàn tên võ giả. Nhân số tuy nhiên rất nhiều, nhưng lấy được nạp giới chỉ có hơn 2.000 viên. Có thể thấy được nạp giới là như thế nào thưa thớt cùng chân quý. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc nói, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím bầm. Chính là Phượng Hoàng thần hỏa, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại. Bắt đầu luyện hóa. Một canh giờ sau đó, cho chấm luyện hóa, nương theo lấy Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, sau cùng mười mấy viên nạp giới cũng bị Viêm Bắc luyện hóa. Lại đến kích động thời điểm, Viêm Bắc khẽ cười nói, cầm lấy nạp giới, bắt đầu kiểm tra lên thu hoạch. Nửa canh giờ sau đó, hơn 2.000 viên nạp giới, toàn bộ đều bị Viêm Bắc kiểm lại một lần. 500.000 viên hạ phẩm nguyên thạch, cộng thêm một số linh dược cùng đan dược, coi như được thông qua đi. Viêm Bắc cười nói, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có mỗi người bọn họ tu luyện công pháp, tuyệt đại đa số đều là huyền giai trở xuống vũ kỹ. Huyền giai vũ kỹ rất ít, địa giai vũ kỹ chỉ có một bản, hẳn là Hắc Tâm Long công pháp tu luyện. Nguyên phù cùng trận pháp ngược lại là có một ít, đều là cấp thấp nhất, đối Viêm Bắc tác dụng không lớn. Tài liệu cũng giống như vậy, có thể vào Viêm Bắc pháp nhãn cơ hồ không có, ngoại trừ những thứ này nguyên thạch, cái khác đều là đồ bỏ đi. Viêm Bắc nói, cũng không trì hoãn thời gian, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm, tiếp xuống trong vòng 3 canh giờ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên, 60 triệu năng lượng điểm. Coi như không tệ, Viêm Bắc mỉm cười, tính cả còn dư lại trên người 4 triệu năng lượng điểm. Tổng cộng là 64 triệu năng lượng điểm, xem ra ngược lại là thật nhiều, nhưng dùng vẫn là rất ít a. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, hệ thống, cho chấm phục chế 60.000 tên ngân giáp vệ. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 60 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, ra, cái này 60.000 tên ngân giáp vệ đã tại ngoài 10 dặm. Không đến 10 phút đồng hồ liền có thể chạy tới nơi này. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ phái người thông báo Uông Thắng Thư, tại đông nam phương hướng, có 60.000 ngân giáp vệ chạy đến, để hắn tiếp thu.